Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2217, chương 2219 bị phong ấn linh vật. Giờ khắc này bên trong, Shiyuka Koyomi chỗ nào không rõ ràng chính mình gặp phải cái gì đâu. Nàng gặp phải kỳ thật cùng Rama không có gì khác biệt. Công kích, đúng thế, nàng bị công kích, chỉ là lúc nào, Shiyuka Koyomi hoàn toàn không có phát giác được chính mình bị công kích. Liền cùng đi qua những cái kia bị nàng tịch tĩnh phá trừ, cho công kích người một dạng. Thật kỳ quái sao? Rama thanh âm liền vang lên, nói cho cùng, ngươi tịch tĩnh phá trừ liền là một loại biến tướng thao túng thời gian năng lực mà thôi. Ngươi cho rằng thao túng thời gian năng lực là ngươi chuyên môn sao? Rama nhường Shizuka Koyomi lập tức phản ứng lại. Thao túng thời gian năng lực dĩ nhiên không phải Shizuka Koyomi chuyên môn. Tỷ như, có một bản no, 014 ma đạo thư là có thể theo người khác trên thân chiếm lấy vốn có chồng chất thời gian. Làm năng lực kiệt xuất trưởng thành biến thành vô lực hài đồng. Cũng đem đối phương tri thức cùng kinh nghiệm đều nạp cho mình dùng. Cái kia chính là một loại thao túng cá nhân thời gian năng lực. Lại tỷ như, có thể làm đệ tứ chân tổ thức tỉnh, diễm quang chi yến, nghi thức cũng có thể theo mọi người trên thân chiếm lấy trí nhớ. Dùng để bổ sung tự thân vốn có chồng chất thời gian. Từ đó thu hoạch được khổng lồ ma lực, đó cũng là một loại thao túng người khác thời gian phải có. Liền đệ tứ chân tổ đệ thập nhất hào quyến thú, Sadan Melik Anbus. Năng lực đều cùng thời gian có chút quan hệ, có thể đem hết thảy tồn tại đều trở về đến trạng thái nguyên thủy. Tựa như thời gian đảo lưu một dạng, hắn bản chất tuy là vampire năng lực tái sinh trung cực đặc hóa bản, nhưng tương tự có cướp đi sự vật vốn có chồng chất thời gian tính chất. Shizuka Koyomi, tịch tĩnh phá trừ, chẳng qua là rất nhiều thao túng thời gian năng lực một trong mà thôi. Mà Rama, tại biến mất này 2 tháng bên trong, ta theo thế giới khác một cái trong tay địch nhân thu được thời gian kiểm soát hệ ma thuật. Có thể tự do tự tại thao túng thời gian, mặc dù còn không có phân tích hoàn toàn. Cách ứng dụng trong thực chiến còn kém xa lắm, nhưng ta nhiều ít cũng có thể biến tướng sử dụng một chút thời gian kiểm soát thuật thức. Rama để lộ ra đủ để khiếp sợ thế bí mật của người. Ngươi tịch tĩnh phá trừ hoàn toàn chính xác tương đương mạnh mẽ, có thể càng là mạnh mẽ năng lực bị phá giải lúc liền càng chí mạng. Ta chẳng qua là hơi can thiệp bỗng chốc bị ngươi thao túng không tồn tại thời gian, để cho ta có thể tại cái kia yên tĩnh thế giới bên trong giống như ngươi có thể phát động công kích mà thôi. Mệnh của ngươi thiếu chút nữa không có. Rama nhấc từ bản thân một cái tay, cái tay kia trên ngón tay giọt giọt máu tươi tại nhỏ xuống. Đó không phải là Rama máu, mà là Shizuka Koyomi máu. Tại Shizuka Koyomi cho là nàng đã thành công công kích Rama lúc, kỳ thật Rama đồng dạng công kích nàng, kém chút cắt vỡ cổ họng của nàng mà ngực tình huống. Bất quá là Rama cố ý phóng túng Shizuka Koyomi đạt được thôi. Tại cái kia bất luận cái gì người đều giới không vào được yên tĩnh thế giới bên trong. Nếu Rama có thể thu được hành động năng lực, vậy hắn nghĩ ngăn lại Shizuka Koyomi công kích, dễ như trở bàn tay. Thời gian kiểm soát ma thuật, Shizuka Koyomi liền hoàn toàn sợ ngây người. Đừng nói là Shizuka Koyomi, liền là Yukina đều mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Quả thật, cùng thời gian có liên quan năng lực mặc dù cực kỳ hiếm hoi, lại cũng không là không tồn tại. Có thể thời gian chế ngự ma thuật này loại thần bí, vậy liền người nào đều chưa từng nghe qua. Nếu như là giới hạn vào trong đó 1, 2 loại thời gian kiểm soát hệ ma thuật, cái kia ngược lại cũng không phải là không có. Nhưng có thể tự do tự tại thao túng thời gian hoàn toàn thời gian chế ngự ma thuật, dù cho tìm khắp toàn thế giới, đoán chừng đều tìm không ra có thể vận dụng tự nhiên tồn tại. Đương nhiên, Rama đột dạng là như thế, mặc dù có thời gian chế ngự ma thuật, lại còn xa xa chưa nói tới có khả năng vận dụng tự nhiên. Thậm chí còn vô phương vận dụng trong thực chiến, chỉ có thể như ít sử dụng một chút thời gian kiểm soát thuật thức mà thôi. Có thể Rama ý tứ, rõ ràng là có được hoàn toàn thời gian chế ngự ma thuật tri thức. Đợi một thời gian, nhất định có thể nắm giữ. Ban đầu, Rama cũng đã là không gian kiểm soát ma thuật cao thủ. Nếu là lại tăng thêm thời gian chế ngự ma thuật, có thể hoàn toàn chi phối không gian cùng thời gian. Cái kia chỉ bằng vào hai loại năng lực, hắn liền cơ bản có thể vô địch a. Shizuka Koyomi năng lực tại Rama trước mặt, căn bản không tính là cái gì. Xét tới điều này, ngươi muốn ta dùng cường ngạnh biện pháp, xem ra còn có chút không đủ tư cách a. Rama hất ra dính trên ngón tay lên máu, nhìn về phía Shizuka Koyomi, tầm mắt trở nên vô tình dâng lên. Ta cho ngươi hai lựa chọn đi, Rama như thế tuyên cáo. Hoặc là, ngươi đem chân tướng toàn bộ nói cho ta biết. Hoặc là, ta trực tiếp đi tới thần thằng hồ. Nên làm sao tuyển, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Đừng để ta khó xử liền tốt. Trước trong vài giây Shizuka Koyomi đã nói, liền bị Rama đủ số hoàn trả. Shizuka Koyomi nhìn xem vết máu trên tay của chính mình, lập tức không phản bác được. Ba, Rama không có cho Shizuka Koyomi quá nhiều thời gian, trực tiếp bắt đầu đếm ngược. Hai, không có bất kỳ cái gì tình cảm đếm ngược âm thanh. Nhường Shizuka Koyomi tâm cũng hơi run rẩy chuyển động. Một, Rama làm ra tối hậu thư. Yukina tâm lập tức cũng đi theo căng thẳng lên. Ngay tại Rama chuẩn bị phun ra cuối cùng con số, trên người ma lực cũng như sắp núi lửa bộc phát một dạng, tản mát ra khí thế kinh khủng lúc, Shizuka Koyomi như là từ bỏ cái gì, thật to thở dài một hơi. Tại cách nay 40 năm trước kia, tại đan trạch thần tự nhiều trong khu vực, từng có một cái không đến 300 người thôn xóm nhỏ. Shizuka Koyomi không có bất kỳ cái gì điềm báo, đột nhiên nói rõ dâng lên, nơi đó dự tính đem chìm vào đáy hồ, dùng tới khởi công xây dựng đập nước, nhưng tại đập nước hoàn thành 3 năm trước đây, cái kia thôn xóm nhỏ liền tiêu diệt. Nghe vậy, Rama ngừng đếm ngược, Yukina cũng là mừng rỡ, nhìn về phía Shizuka Koyomi. Shizuka Koyomi cứ như vậy tố nói, cư dân toàn bộ mất tích, liền dấu vết đều không có để lại. Mất tích nguyên nhân cũng không rõ, giống như là trống không tan biến mất, vừa giống như là bị đẩy vào dị thứ nguyên bên trong một dạng. Ai cũng tra không được đầu mối. Nói đến đây, Shizuka Koyomi dừng lại một chút xuống. Lập tức, Shizuka Koyomi nhìn về phía Rama, đi qua điều tra về sau, bao quát chúng ta Lion King Organization ở bên trong nhiều cái tổ chức liền cho rằng, nên thôn xóm thôn dân sở dĩ hội mất tích, nguyên nhân xuất từ linh vật. Shizuka Koyomi nói ra chân tướng. Linh vật, Yukina giật mình. Linh vật, Rama nhíu mày lại, ngay sau đó kịp phản ứng, nói, chẳng lẽ thần tự nhiều đập nước khởi công xây dựng chính là vì phong ấn nguy hiểm linh vật sao? Không sai, Shizuka Koyomi nhẹ gật đầu, nói, trữ lượng nước 65.000 tấn hồ nhân tạo thần thằng hồ, hắn chính thể chính là nguy hiểm linh vật phong ấn, đó cũng không phải cỡ nào khó có thể tin sự tình, tựa như đã từng Aurora bị Fairy Coffin cùng với dòng giã một cái đại mộ cho phong ấn một dạng. Rất nhiều đại quy mô phong ấn đều là dùng di tích, phần mộ, hồ nước thậm chí mỏm núi bản thân tới tiến hành thi triển. Thần tự nhiều đền thờ chính là thần thằng hồ thủ hộ già. Akatsuki Fisa chính là theo lúc tuổi còn trẻ vẫn thủ hộ ở nơi đó, canh chừng cái này phong ấn. Nghe được Shizuka Koyomi, Rama đại khái có thể đoán được chuyện gì xảy ra. Thì ra là thế, Rama như có điều suy nghĩ mở miệng. Phong ấn sắp bị giải trừ sao? Lời ấy lời này, nhường Shizuka Koyomi nở nụ cười khổ. Cái phản ứng này, nói cho Rama, hắn đoán đúng rồi. Thần thằng hồ bên trong phong ấn linh vật, cũng nhanh thức tỉnh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.